Chương 732, đi trước dùng. Chương 732, đi trước dùng. Thời gian như trường giang nước chảy một dạng, chảy băng băng ra biển không còn nữa trở về. Khoảng cách Hy Nạ 73 năm ngày lễ, đã là đi qua mấy ngày. Mà ở trong mấy ngày này, Trương Tường cũng là bắt đầu hăng hái lên, ngoại trừ lên trên cần thiết chương trình học ở ngoài, đều ở nhà mặt vẻ mặt gạ. Có đôi khi, ở xô dạ cùng như ở trong phòng bếp vội vàng sống thời điểm. Hy Nạ cũng là sẽ khéo léo chạy đến Trương Tường bên người đến, trợ giúp Trương Tường cầm thước đo, còn có thứ khác. Đương nhiên, lấy Trương Tường bắp thịt của khống chế năng lực, muốn vẽ ra cái gì thẳng tắp tới, căn bản cũng không cần thước đo loại vật này. Thế nhưng, nhìn Hy Nạ kia chơi vui vẻ bộ dạng, Trương Tường cũng là tận lực đang phối hợp lấy. Mà cái này một ngày, ở xô dạ cùng như một người nắm Hy Nạ một tay, hướng về trường học sau khi xuất phát. Trương Tường cũng là khóa lại đại môn, dự định hướng về Tokyo chỉa rổ đả khu phồn hoa trung tâm đi trước. Hắn mục tiêu cũng không phải là khác địa phương, mà là dùng nhà xuất bản kỳ hạ thiếu niên mạn gạ ban biên tập. Hôm nay hắn, ngoại trừ muốn đem đệ 5, 6, 7, 8 nói bản thảo, giao cho trách nhiệm của chính mình biên tập Zino ở ngoài, còn có một cái mục tiêu, đó chính là thuyết phục kêu bên trong tổng biên tập Sasaki. Bằng lòng để cho mình đồng thời còn tiếp hai bước mạng gạ. Bởi Trương Tường tận lực dịch ra giờ cao điểm nguyên nhân, Trương Tường cũng không có ở tàu điện ngầm trên chen bao lâu thời gian, chỉ là tìm khoảng chừng nửa giờ đường xe, liền đi tới chỉa rồ đạ khu nơi này. Sau đó, hắn liền cản lại một chiếc taxi, hướng về dùng thiếu niên mạng gạ ban biên tập phương hướng đi trước. Ở thu vào đệ tam, bốn nói tiền nhuận bút sau đó, Trương Tường rốt cục không cần như vậy tiết kiệm. Hơn nữa, Trương Tường cũng có lòng tin, có thể ở càng trong thời gian ngắn, kiếm lấy đến càng nhiều hơn tiền vàng. Chẳng qua là hao tốn ngắn ngủn chừng 10 phút, Trương Tường cũng đã là đi tới thiếu niên mạn gạ ban biên tập bên ngoài, đẩy ra cửa kiếng hướng về bên trong đi tới. Chỉ thấy chiếu vào tầm mắt đúng một gian xem như là man đại căn phòng, dùng các loại ngăn cản bản cách trở ra hơn 20 nửa rộng mở cách gian đến, từng cái trong phòng kế đều là bày đặt một cái bàn, một đài cỏm tủ tờ. Cùng với các loại mản gạ tư liệu các loại đồ đạc, chiếm diện tích khoảng chừng ở 3 cái chừng 5 thước vuông. Đây cũng là thiếu niên mản gạ các biên tập, sở công tác địa phương. Bất quá, đây cũng là trách nhiệm biên tập công tác địa phương mà thôi, tổng biên tập thì là sở hữu đơn độc một cái phòng làm việc. Chỉ bất quá, thân là thiếu niên mản gạ tổng biên tập Sasaki, cũng không có tuyển trạch vào đi cái kia đơn độc phòng làm việc. Mà là ngồi ở phía ngoài một tâm cố ý cách đi ra làm công phu bản trước mặt mà thôi. Mà khi nhìn đến Trương Tường sau khi đi vào, đại đa số biên tập đều là ngẩng đầu nhìn liếc mắt, chứng kiến không phải là mình người quen biết, lại lần nữa đem phạm vi nhìn thả lại chính mình trong tay tư liệu trên. Còn có một chút chỉnh lý xong đồ đạc, hoặc là nghe đến điện thoại trách nhiệm biên tập, thì là vội và hướng về bên ngoài chạy đi. Không cần phải nói, nhất định là có chút mạn gạ ra không thể đúng giờ giao bản thảo. Hoặc là xảy ra điều gì sự tình, mới có thể để những trách nhiệm này biên tập vội vội vàng vàng như thế bộ dạng. Ở mạn gạ ra cái nghề này bên trong, loại này sự tình nhưng thật ra thường thường phát sinh. Tuy là, cuối cùng cũng có thể ở trách nhiệm biên tập dưới sự trợ giúp, đạt được so với hảo giải quyết. Còn như này thực sự không kịp ngừng có chương mới mạn gạ, nếu như là thành tích thập phân tốt, vậy còn tốt. Cho ngươi cái này đồng thời nên mạn gạ trên vị trí đang giải thích giữ lại trống rỗng, chờ đấy nên tác giả đem đợt kế tiếp mạn gạ giao lên. Còn như này không có danh tiếng, nếu như ngừng có chương mới một lần nói. Như vậy, quả đoán cũng sẽ bị cắt đứt, thay khắc mạn gạ đi tới đăng báo. Căn này đã từng là Nghe Hồng Quốc nội số 1, hiện tại cũng là tam đại cự đầu một trong mạn gạ nhà xuất bản, chính là như vậy được tàn khốc đương nhiên. Những thứ này đều là để lời nói với người xa lạ kia mà, cũng không quá quan trường tưởng sự tình. Ở thoáng về phía hai tay khoanh tại hạ A phía dưới, mang theo kính mắt nhìn tới xạ xạ kỷ tổng biên tập gật đầu, còn có hướng về một bên xem như là biết hạ tổ gì ạ kỷ dạ chào hỏi một tiếng sau đó, Trương Tường liền hướng về mặt khác một gian cửa nhỏ phương hướng đi tới. Hắn hôm nay chủ yếu nhiệm vụ, hay là muốn đi tìm trách nhiệm của chính mình biên tập, kiêm bạn gái cáo dù cô gì nổ. Dù sao, mặc dù đối với gì nổ mà nói, hai người bọn họ chỉ là vài ngày không thấy mà thôi. Thế nhưng, đối với Trương Tường mà nói, cũng là mấy tháng chuyện. Vì vậy, Trương Tường liền một bên cầm chứa bốn nói mạn gạ bản thảo giấy áo ra, một bên đẩy ra kia cánh cửa nhỏ, đi tới nữ tính hướng mạn gạ ban biên tập bên này. Từ bóng lưng xem ra, lúc này cáo rủ cổ gì nổ đang ở cầm một chương tư đoán, đang nhìn tập trung tinh thần trong. Nàng vẫn là ăn mặc kia một thân màu hồng OL chế phục, ăn mặc màu đen tất lụa ống dài, cả người có điểm ngốc bẩm sinh bộ dạng. Mà ở một người nữ nhân biên tập ánh mắt lộ vẻ kỳ quái trong, đi tới cáo rủ cổ gì nổ lưng về sau, vô vô bả vai của nàng. Dì nổ trương tưởng kêu một tiếng cáo rủ cổ gì nổ tên. Bất quá, trương tưởng cũng là thật không ngờ. Hắn cái vô này, cũng là để dì nổ thân thể nhoáng lên, cái chán hướng về trên mặt bàn đánh tới. Phanh một tiếng thanh âm thanh thúy, ở trương tường vẻ mặt ngạc nhiên trong vang lên. A thật đau a, dì nổ che cùng với chính mình cái chán, lưỡng mắt lệ ảng ảng nói rằng. Sau đó, nàng chỉ có đột nhiên như là tựa như nhớ tới cái gì, đột nhiên đứng lên, liền hướng trương tường túi người đứng lên. Xin lỗi, tổng biên tập. Ta ngủ gà ngủ gật gì nổ một bên này náy hướng về trương tưởng nói xin lỗi, căn bản cũng không có chú ý tới, nàng nói xin lỗi đối tượng căn bản cũng không phải là nàng trong dự liệu tổng biên tập. Này ngươi chính là như vậy liều lĩnh á, trương tưởng thở dài một tiếng, hai tay đè ở gì nổ trên bờ vai, để cho nàng đình chỉ cúc cung cái này một loại cử động. Mà lúc này đây, gì nổ nghe được trương tưởng thoại ngữ, chỉ có tựa hồ là rõ ràng cái gì. Cái thanh âm này đúng gì nổ trong lòng tốc biến qua một tia cảm giác quen thuộc. Lập tức, nàng mãnh liệt mà ngẩng đầu lên. Dù tạ trương tường gì nổ trên mặt của toát ra vẻ mặt vui mừng đến, chợt ôm lấy trương tường. Mà ở một bên khác, nhìn gì nổ nhiệt tình phản ứng, cái kia nữ tính biên tập trên mặt của cũng là lộ ra ái. Mội nụ cười tới. Kha y còn có người ngoài ở đây đây. Trương tường có chút lúng túng ở gì nổ bên hai, nhẹ giọng nói rằng. Bất quá. Hắn nói những lời này, cũng không phải là sự thật bởi vì có người ngoài ở đây nơi đây. Mà là bởi vì, đang bị gì nổ kia tràn ngập dụ hoặc tính thân thể ôm cái đi, hắn sợ là muốn bêu xấu tờ S bạo phát phía sau cảm giác mệt mỏi không còn cách nào ức chế A một chương này, sẽ không cầu cái gì, quá mệt mỏi.